Tiên Linh Đồ Phổ, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 6060, nhập cảnh. Các sách, con Linh Ngọc hết sức chăm chú, nhìn trước mắt Linh Phù trong tay phù bút nhẹ nhàng huy động, 10 cái phù văn nhất bút nhất họa nước chảy mây trôi giống nhau chảy xuôi mà ra, nhìn lộn xộn nhưng lại có một loại nào đó đặc biệt quy luật. Cuối cùng, phù bút nhẹ nhàng điểm một cái, giống như vẽ rồng điểm mắt thuận thế vạch một cái, cả chương Linh Phù đột nhiên linh khí bốn phía, lưu quang sáng chói. Linh Phù dưới, nguyên bản hàn quang trong vắt Linh Kiếm, đột nhiên. Giáp, một tiếng, nứt thành mấy mảnh, quang mang tiêu tán, thành một đống sắt vụn. Tương ứng, Linh Phù lên, bay bổng lên một cái tiểu kiếm đồ án, kim quang chói mắt cơ hồ muốn thoát phù mà bay. Thành công, Linh Ngọc đại hỉ, bừng lấy cái này đạo khí phù quả muốn thân hai cái. Bất quá, nàng cũng không dám thật hôn đi, vạn nhất dính nước bọt cho phế. Cao giai linh phù không có khả năng cứ như vậy phế bỏ, chỉ là quá chân quý cho nên vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Yêu thích không buông tay xem một hồi lâu, Linh Ngọc mới y y không thôi đem nó thu đến một phần trống không trong hộp ngọc bỏ vào túi càn khôn. Ngẫm lại cảm thấy dạng này không thích hợp, móc ra trái xem phải xem, cuối cùng bỏ vào trong ngực. Chờ một lúc vẫn cảm thấy không thỏa đáng, dứt khoát kẹp ở trên đai lưng, thuận tiện tùy thời lấy dùng. Không bao lâu, lại sợ xấu, cầm quyển sách kẹp thả lại trong ngực. Như thế giày vò một hồi lâu, nàng mới hài lòng. Khí phù thành công, rốt cục không cần lại bảo Trương Thanh Thư mua linh kiếm, sai người ta một lần lại một lần, nàng cũng cảm thấy không có ý tứ. Không có hai ngày, cái kia biên hàn phù chữ đến tin tức truyền tin trên hạc giấy chỉ có mấy cái tử. Nhân tuyển đã định đến, thật đúng là đúng dịp, không còn sớm không muộn. Có khí phù, Linh Ngọc vừa lòng thỏa ý tùy tiện thu thập một chút mang theo tất cả của mình phó thân ra, đi trên vách núi đá đài cao. Đài cao này đằng sau, có cái sơn động nho nhỏ, là các trưởng lão bình thường bày mưu nghĩ kế địa phương, bất quá cửa hang cực nhỏ, lại có dây xích tấm ván gỗ những vật này làm yểm hộ. Nếu không chú ý căn bản không biết hiện, Linh Ngọc đi qua thời điểm, sơn động nho nhỏ bên trong đã chật ních người, đoán sơ qua có chừng hơn 30, mà lại. Hơn phân nửa đều là pháp sư. Dạng này trong một đám người, nàng luyện khí 6 tầng tu vi lộ ra thấp bất quá, còn có người so với nàng thấp hơn, Phạm Nhàn Thư là một cái. Còn có cái kia La Huẩn, Thái Hư Cung La Thông gặp trường tôn, không biết thế nào. Cũng chen ở trong đó, nàng còn chứng kiến Đinh Hoa Thanh cùng Mạnh Tuyết Phong thân ảnh, hai người bọn họ một cái luyện khí 6 tầng, một cái luyện khí thất tầng, cũng là thấu hòa. Không bao lâu, người đều đến đông đủ, Phong lão một cái ánh mắt lại là Hàn Phủ Ninh đứng ra. Gia hòa này, gần nhất rất làm náo động, cao tầng nhân sĩ đều biết nếu thiên trụ tu bổ hay sao thông hướng thượng giới đường. Chính là bọn hắn sau cùng sinh cơ. Chuyện như vậy, giao cho Hàn Phủ Ninh trong tay, không biết bao nhiêu người không phục. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền Ngọc Đường Tiên Sinh mắt lại có Phong lão ủng hộ, vô cực quan cùng quá thật xem tìm không ra càng thích hợp nhân tuyển, chỉ có thể ngầm thừa nhận lãnh đạo của hắn quyền. May mắn, Hàn Phủ Ninh là cái thông minh, chỉ là đem mấu chốt nhất tin tức nắm giữ ở trong tay, còn lại các hạng quyền lực đều gánh vác duy trì cùng nhau cân bằng. Chư vị đồng đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phủ Ninh ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn, thanh âm không cao không vùng đất thấp nói. Chúng ta vì sao tụ tập ở chỗ này, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Ngày mai chúng ta những người này liền muốn ra tiến vào không biết lĩnh vực tìm kiếm một đầu sinh lộ. Chúng ta muốn gánh vác là mình sinh lộ, cũng là sư môn sinh lộ, vẫn là cái thế giới này sinh lộ. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu, mời các ngươi ra phía trước, suy nghĩ một chút chính mình, suy nghĩ một chút đồng môn, suy nghĩ một chút thân bằng hảo hữu, bằng trung tâm sự tình, không thẹn với lương tâm. Nói xong câu đó, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, đem một chồng sách nhỏ giao cho đạo đồng, từng cái dưới. Linh Ngọc tiếp nhận lật một cái, hơi có chút giật mình. Quyển sổ này, là Nam Cực tiên cảnh tư liệu từ địa hình đến sản phẩm, từ nguy cơ đến cơ duyên, không chỗ nào mà không bao lấy, nhìn ghi lại người đạo hào, rõ ràng là ba đại đạo xem tề lực biên soạn. Nàng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, ba đại đạo xem có thể biến thành một sợi dây thừng, càng không có nghĩ tới, ngay cả loại tài liệu này đều có thể lấy ra cùng hưởng. Xem ra, lần này thật rất có thể tìm tới thông hướng thượng giới đường. Phần tài liệu này, các ngươi đều muốn nhìn quen, tiến vào tiên cảnh về sau, muốn thông qua một đầu gió lốc thông đạo, có thể đi hay không đến cùng một chỗ, đều là vận khí, người khác là không dựa vào được. Bàn ở đất Phong lão nhàn nhạt mở miệng, toàn thân kiêm ý nghiêm nghị. Trong lòng mọi người run lên, cung kính cúi người. Là, về sau, lại có đạo đồng dưới túi càn khôn, riêng là ngoại hình, vừa nhìn cũng không phải là thượng viện đệ tử dùng hàng thông thường. Linh Ngọc cầm vào tay tham tiến vào vừa sờ, hơi hơi ngẩn ra. Bên trong chẳng những có số lượng không ít linh thạch còn có thật dày linh phù cùng đếm không hết đan dược. Dốc hết vốn liếng a, về sau, các trưởng lão ngắn gọn nói vài lời, liền tán. Linh Ngọc chờ Huyền Nguyên Quan đệ tử vừa mới ra ngoài, liền bị Hàn Phủ Ninh gọi lại, đưa đến vắng vẻ chỗ. Huyền Nguyên Quan đệ tử cũng không nhiều, tính cả Hàn Phủ Ninh cũng liền 10 cái, 5 tên đệ tử, 5 tên pháp sư. 5 tên đệ tử theo thứ tự là 2 cái luyện khí tầng 5, 2 cái luyện khí 6 tầng, 1 cái luyện khí thất tầng. 5 tên pháp sư, 3 tên luyện khí tầng 9, 2 tên luyện khí tầng 8, trong đó 1 tên là Hoa Thông Hư. Linh Ngọc vừa nhìn liền biết, 3 tên luyện khí tầng 9 pháp sư mới là chủ lực, đem bọn hắn mấy cái này đệ tử an bài tiến đến, chỉ là cân bằng thế lực, dù sao trừ 3 đại đạo xem, còn có những người khác. Đương nhiên, cái này chủ lực là sư môn phương diện cách nhìn, tại Hàn Phủ Ninh trong lòng, có lẽ nàng và Phạm Nhàn Thư càng đáng được tin tưởng. Phong lão có câu nói muốn ta truyền cáo các ngươi. Hàn Phủ Ninh ngữ khí lạnh nhạt nói. Tiến tiên cảnh, nếu như tìm không thấy thượng giới đường thì thôi, tìm được nhất định phải cẩn thận những người khác. Lời này nghe được đám người sững sờ, La Huẩn không kịp chờ đợi hỏi. Vì cái gì? Hàn Phủ Ninh ánh mắt đảo qua hắn, mang theo mấy phần hững hờ cùng lạnh lùng. Trong tiên cảnh, lượt địa linh thảo dị bảo, nếu như tìm không thấy thượng giới đường, bọn hắn sẽ chỉ đem tâm đặt ở sinh tồn lên, mà nếu như tìm tới. Tham niệm cùng một chỗ, liền không còn cách nào áp chế. Linh Ngọc nhớ tới năm đó Bạch Thủy Quan tranh, nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm vị pháp sư thần sắc đều rất bình tĩnh, Linh Ngọc cùng Mạnh Tuyết Phong cũng còn bình tĩnh, Phạm Nhàn Thư nhìn không xuất thần tình, chỉ có La Huẩn cùng Đinh Hoa Thanh hai người, nhẹ giọng thấp giọng hô. Hàn Phủ Ninh truyền qua ánh mắt nhìn lấy La Huẩn thời điểm, trong mắt lóe lên rưỡi ánh sáng. La Huẩn, ta lúc đầu không đồng ý ngươi theo tới, lấy tu vi của ngươi năng lực trong tiên cảnh rất khó sinh tồn. Đã ngươi đến, có mấy lời đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi, trong này, dù có tính mệnh nguy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. La Huẩn bị đương chúng chỉ đích danh, hết sức không được tự nhiên, nói thầm. Chính ngươi còn không phải tìm hai cái tu vi thấp, khuyên bảo lời đã nói, Hàn Phủ Ninh lười nhắc lại để ý tới hắn. Tốt, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cẩn thận, có lẽ đến lúc đó cứu tính mạng mình chính là tiện tay mà làm một cái an bài. Đám người nhao nhao cáo lui, Linh Ngọc kẹp ở trong đó chính muốn rời khỏi, tiếp vào Hàn Phủ Ninh ném tới một cái túi càn khôn. Đây là Liễu sư muội đưa cho ngươi, ngươi thu đi. Linh Ngọc nâng cái này túi càn khôn, ngây ngốc đứng một lúc lấy lại tinh thần thời gian, thanh âm có chút run động. Đa tạ, không biết là tạ Hàn Phủ Ninh, vẫn là Liễu Uy Ý, trở lại lều vải, Linh Ngọc lập tức động thủ chuẩn bị. Linh thạch là thu nạp linh khí dùng, chiến đấu về sau, chân nguyên khôi phục góc độ quan hệ đến trình độ an toàn, linh thạch không thể thiếu. Đan dược a, bổ sung chân nguyên, giải độc chữa thương, đều có diệu dụng. Linh phù không cần phải nói, nhiều ít trực tiếp ảnh hưởng đến tu sĩ sức chiến đấu. Nàng đem cái này ba kiện đồ vật riêng phần mình đặt ở nhất dễ cầm vị trí, những vật khác liền thu đến tạp vật trong túi, phóng tới trong ngực. Liễu Uy Ý nắm Hàn Phủ Ninh đưa tới cũng là một sấp sấp linh phù, Linh Ngọc nghĩ đến vị này Liễu Uy Ý sư thúc là thuần chính kiếm tu, tại phù thuật luôn luôn không thế nào để mắt, không khỏi ửng đỏ hốc mắt. Kiếm thuật không có cách lâm thời đề cao, cho nên coi như chướng mắt phù thuật, Liễu sư thúc vẫn là đưa nàng linh phù. Nàng hít sâu một hơi, buông lòng tâm tình, nắm linh thạch bắt đầu điều tức. Một đêm thuận lợi đi qua, thứ hai thiên thần thời gian, hơn 30 người tập kết hoàn tất, Phong lão chờ số tên trưởng lão tế ra một trang giấy thuyền, chờ lấy bọn hắn, hướng thiên trụ phía trên bay đi. Linh Ngọc đứng tại thuyền giấy lên, nhìn dưới mặt đất càng ngày càng xa, tu sĩ càng ngày càng nhỏ, tâm tình lại hết sức yên tĩnh. Trương Thanh Thư nói, ngày mai liền sẽ bắt đầu tu bổ thiên trụ, cuối cùng khả năng mấy ngày, cũng có khả năng mấy tháng, bây giờ thất bại, tính mạng của bọn hắn cũng không có mấy ngày. Hắn không biết đạo tiên cảnh sự tình, tại tu bổ thiên trụ phá lệ nhiệt tình. Linh Ngọc chỉ có thể yên lặng chờ đợi thiên trụ tu bổ thành công, thượng giới đường cũng có thể thuận lợi tìm tới. Hạch Tĩnh Nguyệt ngoài ý muốn bỏ mình, đã đủ nàng thương tâm khổ sở, nàng không nghĩ lại mất đi cái thế giới này thân bằng hảo hữu, dù là về sau sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Trong lúc miên man suy nghĩ, thuyền giấy dừng lại, Vô Cực Quan Hồng Y lão ra quát. Các vị xuống đây đi. Linh Ngọc quay đầu nhìn lại thiên trụ sơn giữa không trung, lại có một cái nho nhỏ bình đài, phảng phất một cái tự nhiên lôi đài. Đám người nối đôi nhau mà ra, đi thẳng đến lôi đài chính trung ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc mới phát hiện, lôi đài chính trung ương, có một cái nho nhỏ trống rỗng, chỉ chứa một người, thông qua trống rỗng bên trong, lộ ra hoa cỏ tươi sắc, xá tự yên hồng, lộ ra xám trắng thiên trụ thạch bích hết sức tiên diễm. Chính là ở đây, Phong lão chỉ cửa hang. Sau đó, các ngươi từng bước nhảy đi xuống. Nhớ kỹ, chỉ cần nhảy một cái đi vào, liền sẽ bị gió lốc quét đi, đến cùng phá hướng nơi nào, ai cũng không biết, có lẽ vừa vặn rơi vào một chỉ yêu thú miệng bên trong, các ngươi chỉ có thể cầu nguyện chính mình vận khí thật tốt. Nói, không còn để ý người, trực tiếp báo danh tự. Hàn Phủ Ninh, ngươi tiên tiến. Hàn Phủ Ninh một câu cũng không nói, hướng mấy vị trưởng lão ôm quyền thi lễ, thả người nhảy xuống đi. Đợi đến hắn thân ảnh biến mất trong động vẫn là lúc đầu tình cảnh, không có bất kỳ cái gì cải biến, đám người không khỏi hoài nghi mình nhìn lầm. Linh Ngọc cũng không nghĩ nhiều, yên lặng đứng xếp hàng, đọc thuộc lòng đạo kinh, đợi đến phiên nàng thời điểm tâm tình bình tĩnh có như si xui. Nàng quất ra khảm ly kiếm, vãng thân thượng chụp một chương phòng hộ phù, lại tay cầm một chương bạo phù, mới nhẹ nhàng nhảy vào đi. Vừa mới nhập động. Hô, một tiếng gió thổi vang động, nàng chỉ cảm thấy thân thể cuốn một cái, nước chảy bèo trôi, bị thổi ra đi. Cách chương.